Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1671, chương 1675, tấn cấp. Thanh Long Kim Thân Quyết, lấy nguyên khí mài kim thân, lấy lực đến chứng đạo. Từng câu lời nói đều thuyết minh cái này Thanh Long Kim Thân Quyết lợi hại. Chờ Hạ Minh xem hết cái này tờ thứ nhất thời điểm. Cho dù là Hạ Minh đều là thầm giật mình, Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến, cái này Thanh Long Kim Thân Quyết lại là một loại luyện thể pháp môn, dùng hiện đại lời nói tới nói, cũng là tu luyện ngoại công. Căn cứ Hạ Minh biết được, cái này tu luyện ngoại công không ở ngoài kim trung cháo một loại ngoại công pháp môn. Chỉ bất quá, tu luyện ngoại công độ khó khăn cực lớn. Bởi vì ngươi không giây phút nào đều cần phải mượn ngoại lực đến mài tự thân gân cốt, để cho mình thân thể biến đến càng tăng mạnh hơn ngang, lại là một loại ngoại môn tu luyện phương thức. Không phải đã nói đây là thiên cấp truyền thừa sao? Hạ Minh cũng là có chút mắt trợn tròn. Nói tốt thiên cấp truyền thừa, xem ra thế nào giống như vậy vũ kỹ ha. Hạ Minh trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào đậu đen rau muống. Ngươi đây muội, thế nào thấy cứ như vậy hố đây? Hệ thống, ngươi nhìn ta quyển sách này, có thể tu luyện tới thiên cấp sao? Có thể, hệ thống hồi đáp. Hệ thống trả lời khiến Hạ Minh hơi sững sờ. Hạ Minh cảm giác có chút khó tin, nhịn không được hỏi, đây không phải tu luyện ngoại công sao? Làm sao có thể sẽ tu luyện tới thiên cấp? Vô luận là nội công vẫn là ngoại công đều có thể tu luyện tới thiên cấp. Hệ thống bình tĩnh nói ra. Ký chủ, bản hệ thống đề nghị ngươi tu luyện môn công pháp này. Đối với người khác mà nói, tu luyện môn công pháp này khả năng cần đại lượng thống khổ, thậm chí khổ bức rèn luyện. Nhưng là ký chủ chỉ cần dùng điểm kinh nghiệm đến cường hóa thì tốt. Điểm kinh nghiệm, cường hóa. Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Đúng nga, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Ta thế nhưng là có hệ thống a. Cái gì vũ kỹ, công pháp, chỉ cần dùng điểm kinh nghiệm trồng chất liền tốt. Căn bản không có cần phải dùng thống khổ như vậy phương thức đi đoán luyện chính mình thân thể. Chỉ cần có điểm kinh nghiệm, hoàn toàn có thể dùng điểm kinh nghiệm đem chính mình thực lực cho chồng chất đi ra a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là trở nên kích động. Hạ Minh hỏi, ta thăng cấp đến cấp tiếp theo, cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm? Hệ thống hơi chút trầm ngâm, thuận miệng nói, đại khái cần 100.000 điểm kinh nghiệm. 100.000? Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, liền nói ngay. Ta bây giờ còn có 200.000 vinh dự điểm. Nói cách khác, ta hiện tại có thể thăng cấp cùng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không kịp chờ đợi nói. Hệ thống, ta hiện tại muốn thăng một cấp. Ngoặc kép, ký chủ chính tại học tập Thanh Long Kim Thân Quyết. Xin hỏi ký chủ, phải chăng học tập? Học tập, theo Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống. Hạ Minh nhìn thấy trước mắt mình quyển sách này đột nhiên hóa thành vô số văn tự, ào ào tràn vào trong đầu của hắn. Đây chính là hệ thống mang đến chỗ tốt. Nếu như đổi thành người khác, đầu tiên muốn trước đem trong này văn tự nhớ kỹ. Nhớ kỹ còn không được, vẫn phải chính mình một chút vừa tu luyện đến biến thành chính mình thực lực. Thế nhưng là cùng loại với Hạ Minh loại này, trực tiếp tu luyện, ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Nếu có người ở chỗ này, chỉ sợ đều sẽ giật mình đại kêu đi ra. Gặp tu luyện thì chưa từng gặp qua như thế tu luyện. Ngoặc kép, ký chủ học tập thành công. Hiện tại ký chủ Thanh Long Kim Thân Quyết cùng sở hữu tầng 3. Trước mắt ký chủ ngay tại thăng cấp đến tầng thứ nhất. Ngoặc kép, ký chủ Thanh Long Kim Thân Quyết học tập thành công, đã đạt tới tầng thứ nhất, khấu trừ ký chủ 100.000 người vinh dự điểm, mong rằng ký chủ không ngừng cố gắng. Nghe được mình bị khấu trừ 100.000 vinh dự điểm, cái này khiến Hạ Minh có chút đau lòng, bất quá nghĩ đến chính mình vậy mà học được Thanh Long Kim Thân Quyết tầng thứ nhất. Cái này khiến Hạ Minh có chút kích động. Hạ Minh nắm quyền đầu. Hắn cảm giác trên cánh tay mình có một cỗ sức mạnh cường hãn nhộn nhạo lên. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra kích động. Cái này một tầng, đây cũng quá nhanh. Hạ Minh có chút ngốc mắt nhìn trước mắt tình cảnh này. Nếu như bị hắn người biết lời nói, không biết có thể hay không bị thổ huyết. Cái này Thanh Long Kim Thân Quyết thật là một môn vô cùng không được công pháp. Chỉ bằng mượn môn công pháp này cho dù là tu luyện tới thiên cấp, cũng là có thể tu luyện tới. Bởi vì năm đó sử dụng môn công pháp này người, thì đã từng tu luyện tới thiên cấp. Năm đó cái này cá nhân tu luyện đến tầng thứ ba. Thế nhưng là chỉnh một chút phí tổn cả một đời, thì liền tầng thứ nhất này, đều là phí tổn hắn chỉnh một chút thời gian 5 năm. Tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, phí tổn hắn chỉnh một chút thời gian 15 năm. Đến cái này tầng thứ ba, chỉnh một chút phí tổn 30 năm thời gian. Cái này trước sau cùng nhau, thì đạt tới khủng bố 50 năm. Một người lại có bao nhiêu 50 năm? Nếu như nhìn đến Hạ Minh chỉ là một cái nháy mắt, tầng thứ nhất này thì tu luyện thành công, không biết có thể hay không bị tức chết. Đại gia ngươi, tu luyện chỗ nào có như thế tu luyện? Loại tu luyện này tốc độ cũng không tránh khỏi quá yêu nghiệt a. Thật mạnh, Hạ Minh hơi có chút chấn động. Hắn đột nhiên cảm giác chính mình chỉ là học hội tầng thứ nhất này, thực lực này phía trên vậy mà có thể so với huyền cấp hậu kỳ. Nếu như mình gặp phải chống trời lời nói, vẻn vẹn là môn công pháp này cũng đủ để cùng Liễu Kình Thiên đối kháng a, cũng không đến mức biến đến trước đó chật vật như vậy a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh biến đến có chút kích động lên. Không được, còn phải đột phá. Nghĩ đến đây, Hạ Minh ngăn chặn nội tâm cái kia lau kích động. Hạ Minh hơi chút do dự, thật sâu hít một hơi. Sau đó, ánh mắt sắc bén nghĩ đến, bây giờ ta, tất cả nguyên khí đều đã khôi phục, mà lại cũng đã đạt tới một cái đỉnh phong, cũng là thời điểm đột phá đến cái này huyền cấp trung kỳ cảnh giới. Cũng không biết có thể hay không đột phá đến huyền cấp hậu kỳ. Nghĩ đến đây, Hạ Minh hít sâu một hơi. Thể nội bát hoang khí điên cuồng tụ tập ở trong cơ thể mình. Khiến Hạ Minh có chút kinh hỉ là chính mình thân thể cường đại không ít, thì liền mang theo bát hoang khí vận chuyển cũng không có chút nào trệ mang. Ha ha, Hạ Minh cười lớn một tiếng, sau đó đem thể nội bát hoang khí ào ào tụ tập tại chính mình trong đan điền. Ngay sau đó Hạ Minh gầm lên giận dữ, phá cho ta. Cái kia huyền cấp trung kỳ bình cảnh, tại thời khắc này bị Hạ Minh ầm vang đánh nát, huyền cấp trung kỳ lực lượng tràn ngập Hạ Minh toàn thân. Cái này khiến Hạ Minh có nói không hết lực lượng đồng dạng. Nhìn xem có thể hay không thừa thế xông lên, đột phá đến huyền cấp hậu kỳ. Nếu có người nhìn đến Hạ Minh điên cuồng như vậy lời nói, chỉ sợ cũng phải giật nảy cả mình. Người khác mỗi đột phá một cảnh giới đều sẽ dùng một đoạn thời gian đến thai nghén cảnh giới này, để cho mình khí tức ổn định lại. Bởi vì đột phá quá nhanh, rất dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn. Một khi căn cơ bất ổn, cái kia võ đạo thì hủy. Có thể Hạ Minh không có đình chỉ không nói, lại còn tại đột phá. Cái này cũng không tránh khỏi quá điên cuồng. Hạ Minh đem nguyên khí trong cơ thể điên cuồng tụ tập ở trong cơ thể mình. Bởi vì nguyên khí điên cuồng tụ tập, vì vậy cái này khiến Hạ Minh quần áo đều là bay phất phới. Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng, theo nguyên khí trong cơ thể tụ tập, Hạ Minh cả người cũng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Phá cho ta, Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng, tại thể nội. Nguyên khí kia giống như cuồn cuộn trường giang bình thường, mãnh liệt mà đến, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,